Chào mừng các bạn đến với chương trình đọc truyện đêm khuya của Nguyễn Thành, được phát sóng vào 21 giờ các ngày trong tuần trên kênh YouTube MC Nguyễn Thành. Hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Còn bây giờ thì chúng ta cùng nghe câu chuyện Thổ Lao Đảo Truyền Kỳ của tác giả Thiên Hạ Ba Sướng, người dịch Jessica Lee. Trước khi nghe chuyện thì bạn nào muốn đọc truyện chữ thì có thể qua blogspot của Jessica Lee. Đường link Thành có để ở dưới phần miêu tả của video. Còn bây giờ thì chúng ta cùng vào nghe chuyện nha. Phần 11. Ba lần thăm động không đáy. Trung. Hồi thứ nhất. Tiếp tục câu chuyện, lại nói Trương Mù bận tay phi thông diệt trừ phi thiên Ngô Công Tiếu Trường An. Thi thể đã giao cho Tổng cục Cảnh sát, vụ án trên dương gian coi như kết thúc. Tuy nhiên, dưới âm gian vẫn chưa xong. Đành phải viết một tấm giấy phép đi âm giao cho phí thông, sai hắn đi câu ba hồn bảy phách của Tiếu Trường An, bằng không sẽ dùng hắn lấp hố. Có người hỏi lấp hố là thế nào? Nói trắng ra thì chính là lấy mạng phí thông bù vào. Thật ra Trương Mù cũng chỉ hù dọa hắn mà thôi. Tục ngữ có nói, dương gian có quy tắc, âm thế cũng không ngoại lệ. Tiếu Trường An đã bị ghi tên trong sổ sinh tử, bắt kẻ bất lực như hắn thế thần cũng vô dụng. Có điều phí thông nhát gan, đình đình cho là thật, thở dài bước ra khỏi miếu, hẳn không thể tìm miếng vải trắng đắp lên mặt, giả làm người chết. Mới vừa lên làm đại đội trưởng đội truy nã, chức quan không nhỏ, chưa kịp tỏ rõ uy phong đã rước phiền phức, nay phải đi âm câu hồn, thực quá là xui xẻo đi. Phi thông trong lòng buồn khổ, không nghĩ ra đối sách, biết xuống tay thế nào đây. Nếu là bắt người sống, chỉ cần đối phương chưa rời khỏi Thiên Tân về, có thể điều động đội truy nã bắt người dễ như trở bàn tay. Nhưng lần này lại là câu hồn dẫn phách, vẫn có câu khác nghề như cách núi, hai việc khác nhau quá xa. Không câu được ba hồn bảy phách của phi thiên Ngô Công, đến bao giờ mới hết thấp thỏm lo lắng. Suy đi tính lại, chợt cảm thấy không đúng, việc chóc nã phi thiên Ngô Công sao có thể đổ hết lên đầu ta. Kẻ ra chủ ý chính là Thôi Lao Đảo, muốn trên cũng phải kéo lão làm đệm lưng. Ứng với câu không sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, nhưng nguyện chết cùng năm cùng tháng cùng ngày, thế mới gọi nghĩa khí chứ. Phi nhị gia hạ quyết tâm không về nhà mà đi thẳng đến cổng thành phía nam tìm Thôi Lao Đảo. Trong lúc ban trưa, cổng thành phía nam tấp nập người qua kẻ lại, chen chúc xô đẩy, buôn lớn bán nhỏ, đủ mọi ngành nghề. Lớn thì treo biển hiệu, nhỏ thì giao hàng. Khắp hang cùng ngõ hẻm vang lên tiếng mời chào ồn ã. Nào là hành, tỏi, gạo, muối, nào là than, dầu, củi đun, thứ gì cũng có. Náo nhiệt nhất đương nhiên thuộc về kể chuyện, kịch hát, phim đèn chiếu, mai vo bán thuốc, vân vân. Chưa kể diễn xiếc, ảo thuật, bói quẻ xin xăm. Nơi khác tạm thời không đề cập, chỉ biết tại một góc nhỏ ở cổng thành phía nam có vị Thôi Đạo gia, một cái miệng, hai hàm răng, đầu lưỡi lươn lẹo, ngày nào cũng phô bày năng lực trước mặt mọi người, giặt dẻo kiếm miếng cơm ăn. Muốn tìm ông ta thực quá dễ dàng. Nào ngờ lúc phi thông tới nơi, chẳng thấy bóng dáng Thôi Lao Đạo đâu hết. Phi thông thầm nghĩ, Lao Đạo biết chạy, đạo quán thì không, để ta đến tận nhà xem người trốn đi đâu. Hắn nói là làm, một đường đi thẳng đến đại tạp viện trong ngõ nhỏ phía nam tìm Thôi Lao Đạo. Trong viện có 5-6 hộ gia đình, ban ngày cổng viện luôn mở. Phi thông bước vào sân, thấy một tên tiểu đồ đệ trước cửa phòng Thôi Lao Đạo, thân mặc đạo bào cũ sờn, búi tóc trên đầu ngả nghiêng, đang ngồi co ro sưởi ấm. Phi thông nhận ra thằng nhóc này chính là một tên ăn xin ở cổng thành phía nam, thỉnh thoảng tới chỗ Thôi Lao Đạo bày quán, chạy lang sang phụ giúp việc thu tiền phát thẻ. Nó còn có biệt hiệu là Vụng Về. Người cũng như tên, trước giờ chưa từng làm việc gì suôn sẻ. Mồm chuột tai khỉ, lông mày gà trọi, bọng mắt thâm quầng, hai hàng lông mày một thấp một cao, còn người đảo lia đảo lịa như giang lạc. Vụng Về thấy Phi Thông tới cửa, vội đứng dậy hành lễ, miệng liên thoáng: "Ây da, đại đội trưởng à, đội truy nã Thành Thiên Tân, Phí Nhị gia, ngõ nhỏ nhà chúng tôi có vụ án lớn đến chừng nào, khiến ngài phải đích thân đến đây một chuyến đấy ạ." Phi Thông vừa nghe, không khỏi thầm mắng: "Đúng là thầy sao trò vậy, thằng nhóc này còn chưa lớn, vậy mà mồm mép tía lia, miệng lưỡi gian xảo, thuận miệng nói câu tránh ra, dùng tay gạt vụng về qua một bên, muốn đẩy cửa xông vào." Vụng về lập tức khom người chặn lại: "Ấy ấy ấy, Phí Nhị gia, không phải tiểu nhân muốn làm thanh củi ngáng đường. Vẫn biết ngài với sư phụ tôi có giao tình, có thể so với kết nghĩa đào viên, cho dù chưa từng dập đầu lạy trời đất, nhưng quan hệ khăng khít chẳng ai bì kịp, chỉ thiếu điều mặc chung một cái quần mà thôi. Tới trời đường điền không cần thông báo, cứ trực tiếp đẩy cửa mà vào. Tiếc là mấy hôm trước sư phụ tôi đã ra ngoài vân du, đến nay chưa về, chỉ để mình tiểu nhân ở lại trông nom nhà cửa." Phi Thông tỏ vẻ ngạc nhiên: "Thôi lão đạo không có nhà, vậy ông ta đi đâu?" Vụng về nói: "Tiểu nhân cũng không biết, sư phụ tôi thân thể bán tiên, sáng du ngoạn Tam Sơn, chiều thăm thú ngũ nhạc, không phải đi cùng đâu xuất của Thái Thượng Lão Quân Cung lấy mấy viên kim đan ăn chơi, thì chính là tới Động Kim Quang cùng Thái Ất Chân Nhân đánh giam ba ván cờ. Nói không chừng giờ này đang ở ngũ trang quan của Trấn Nguyên Đại Tiên ăn quả nhân sâm cũng nên á." Phi Thông vừa nghe đã rõ, thằng nhóc này nói chuyện giống hệt Thôi Lao Đảo, giọng điệu xào trá, bà hòa bốc phét, chẳng câu nào là thật. Muốn bịa ra lý do tránh mặt thì thôi đi, còn cần đến mức lừa thần gạt quỷ như vậy không? Mà mới tin người nói thật, xem ra nhất định Thôi Lao Đảo đang trốn trong phòng, xông vào lại bảo ta ỷ thế hiếp người, vì thế cố tình cao giọng. Tiếc quá nhỉ, hôm nay ta tới thật ra cũng chẳng có việc gì, vô định mời Thôi Đảo ra đến Đồng Tụ Hiên ăn thịt dê nướng, nếu không có nhà đành để hôm khác vậy. Lời vừa ra khỏi miệng còn chưa hết tiếng vang, chợt nghe trong phòng có người ho khan, niệm một tiếng đạo hiệu, sau đó két một tiếng, hai cánh cửa bật mở. Thiết Trụy Bá Vương Khương Tử Nha tái thế, Thôi Lao Đảo từ bên trong bước ra, đỉnh đầu búi củ tỏi, có điều tóc mai lòa xòa, rõ ràng vừa mới ngủ dậy, trên người khoác bộ đạo bào màu xanh dính đầy dầu mỡ. Bề lâu này chưa từng thay đổi, phất trần gác trên tay, vẻ mặt ôn hòa, hướng Phi Thông cúi đầu hành lễ. Phi Thông tỏ vẻ kinh ngạc: "Ấy, Thôi đạo gia, không phải ngài đang vân du tứ hải sao? Thế nào lại đi ra từ trong phòng thế?" Phi Thông với Thôi Lao Đạo thực có thể gọi là kỳ phùng địch thủ, kẻ cắp gặp bà già, đôi bên bất phân thắng bại. Trước giờ Thôi Lao Đạo cái mồm làm khổ cái thân, lần này bày kế cho Phi Thông, bảo hắn tới miếu Thành Hoàng Tây tìm Trương Mụ đi âm hỗ trợ, kết quả vây khốn Phi Thiên Ngô Công Tiếu Trường An đến chết. Xong việc tự lượng sức mình, cảm thấy không nên tiếp tục nhúng tay vào việc này. Người trong đạo môn không ngại yêu ma quỷ quái, chỉ sợ nhân quả quấn thân. Vụ án của Tiếu Trường An vốn chẳng liên quan gì đến ông ta, tự dưng chen ngang, mua dây buộc mình. Hiện giờ Tiếu Trường An mất đi tính mạng, nói cho cùng Thôi Lao Đảo cũng không tránh khỏi liên quan. Báo ứng sớm muộn sẽ đổ lên đầu, bởi vậy trốn biệt trong nhà, đến mở quán xem quẻ cũng không dám, chính là để tránh mặt Phí Thông. Thế nhưng vừa nghe nhắc tới thịt dê nướng ở Đồng Tụ Hiên, ông ta như bị điểm trúng huyệt. Nghe đến một bàn thức ăn ngon trước mặt, con sâu ham ăn trong bụng ông ta liền ngọ nguậy không ngừng, nước dài chảy ròng ròng không thể kiềm chế. Đến ngồi cũng nhấp nhổm không yên, ông ta tỉnh bơ như không có chuyện gì, tự mình ra mở cửa, sắc mặt không đổi tâm không loạn, há mồm phun ra một tràng lý do thoái thác: "Ấy Phi đại đội trưởng, bần đạo nguyên thần xuất khiếu, thăm thú ngũ nhạc Tam Sơn vừa mới quay về, đồng lục ngài tới cửa." Phi Thông chẳng có tâm tình nghe mấy lời khoác lác ba hoa, tùm lấy tay áo Thôi Lao Đảo, chỉ nói một câu: "Đi thôi đạo gia." Hai người kéo nhau rời khỏi con ngõ, Thằng một lèo đến Đồng Tụ Hiên ở thành Bắc. Thời đó, các nhà hàng lâu đời thường đặt tên có chữ Hiên, Thuận, Trai. Phần lớn đều từ thành Bắc Kinh tới đây mở chi nhánh. Dân chúng Thiên Tân khẩu vị cao. Hàng ăn mở ra, mời khách đến ăn, có 6 người gật đầu. Đã là không dễ dàng. Huống chi đồ ăn ở Đồng Tụ Hiên. 10 người đến ăn, cả 10 người đều khen ngon. Lần nào Thôi Lao Đảo đi ngang qua, không khỏi vươn cổ khịt mũi, tranh thủ ngửi mùi thơm. Bởi mỗi bữa ăn ở đây có giá bằng nửa năm tiền sinh hoạt. Ông ta vẫn luôn tâm nguyện, từ giờ tới lúc chết, phải nghĩ cách ăn một bữa cho thỏa, bằng không sẽ uổng kiếp làm người. Cho nên Phi Thông vừa nhắc tới ba chữ Đồng Tụ Hiên, lập tức khiến Thôi Lao Đảo phải mò ra vì thèm. Hai người cùng nhau bước vào hàng thịt nướng. Tiểu Nhi chạy bàn chẳng cần biết người đến là ai, cứ vào quán thì chính là thần tài. Huống chi Phi Nhị gia này đã khác xưa, tóc chải bóng mượt, đầu đội mũ kép, một thân cảnh phục mới tinh, cổ áo môi bên có 3 ngôi sao bạc tỏa sáng lấp lánh, chứng tỏ cấp bậc không hề thấp. Đừng dừa phòng cao đầu ướn ngực, vành mặt lên trời, người không biết còn tưởng hắn ngủ sai tư thế bị sái cổ. Tiểu Nhị liếc mắt thấy người đến không phải dạng vừa, càng không dám chậm trễ, muốn mời lên phòng riêng. Phi Nhị ra khoát tay bảo không cần. Vì sao ư? Thứ nhất, hắn muốn ra oai ở chốn đông người. Thứ hai, cũng là quan trọng nhất, vào phòng riêng phải cho nhiều tiền boa, chuyện thiệt thòi đương nhiên hắn không làm. Tiểu Nhị hiểu ý mỉm cười, dẫn bọn họ tới một góc yên tĩnh ít người, dùng khăn bông vắt trên vai, ra sưng lau sạch bàn ghế. Chiếc bàn gỗ lâu năm phủ một lớp dầu mỡ, được Tiểu Nhị trà sát, sáng bóng đến độ có thể soi gương. Rồi bọ đậu bên trên cũng bị trượt chân. Xong xuôi mới mời hai vị thượng khách ngồi xuống, nói năng lễ phép, hai tay dâng lên thực đơn. Phi Nhị gia này đã khác, nói chuyện cũng thừa tự tin. Thịt dê thịt bò, mỗi thứ một đĩa, đặc biệt còn dặn Tiểu Nhị hâm nóng rượu. Người thời xưa rất chú ý cái này. Tục ngư nói, uống rượu lạnh, sớm muộn gì cũng mắc bệnh. Bất cứ mùa nào cũng nên uống nóng, bằng không khi lớn tuổi sẽ bị run tay. Tiểu Nhị nhận lệnh, lui xuống chuẩn bị. Chốc lát sau, thức ăn cùng vật dụng được bê lên. Một mâm đầy thịt tươi, khay nướng than nổ lép bép. Trước mặt mỗi người để một chén nước chấm. Thịt cháy xèo xèo, mùi thơm bốc lên ngào ngạt. Luận về tham ăn, Phi Thông với Thôi Lao Đảo có thể nói là bất phân cao thấp. Hai người không ai dành để ý tới ai, cắm đầu ăn uống say sưa. Để khi hết sạch đồ ăn, Phi Thông mới buông đũa, thở dài một hơi, kể lại mọi chuyện từ đầu đến cuối, rốt cuộc chốt lại một câu: không tìm thấy gối âm dương, không câu được ba hồn bảy phách Tiếu Trường An, chuyện này sẽ không kết thúc. Thổ Lao Đạo vừa nghe, khuôn mặt lập tức biến sắc, thầm nghĩ: chuyện này ta cũng không thể giải quyết, đành mặc kệ hắn thôi. Phi Thông đã sớm nghĩ cách đối phó ông ta, không chờ Thôi Lao Đạo mở miệng, lập tức cất giọng hù dọa. Trường Mù nói, kẻ nào bày kế thì bắt kẻ đó bù vào. Nếu ngài không mau nghĩ cách, cả hai chúng ta sẽ về chầu Diêm Vương đấy. Thôi Lao Đạo ăn đến no căng, ợ liền 3 cái, lòng âm thầm kêu khổ. Đừng nói Trường Mù đi âm, chỉ riêng Phi Nhị gia này thôi, cũng không dễ chọc. Hiện giờ Phi Thông đã không còn làm quan tuần nho nhỏ ở đồn cảnh sát Xúc Thủy Trì, mà là đại đội trưởng đội truy nã thành Thiên Tân. Tầm phúc của đại lao gia ở tổng cục cảnh sát chuyên tầm nã hung tặc, nói bắt ai mà chẳng được, không cần biết oan hay không oan, trước tiên cứ nhốt vào trong ngục hành hạ giam bữa nửa tháng, dân đen ai dám chọc tới hắn. Hiện giờ hắn có việc cầu mình, đương nhiên làm bộ khách khí, thế nhưng lời nói trong mềm có cứng, hàm ý. Nếu người dám nói chữ không, sau này đừng hòng kiếm ăn ở cổng thành phía nam. Thổ Lao Đạo lan lộn giang hồ nhiều năm, chút đạo lý này sao lại không hiểu. Chẳng còn cách nào, âm thầm bấm một quẻ trong tay áo, lập tức giật mình toát mồ hôi lạnh. Đánh chết ông ta cũng không dám đi tìm gối âm dương. Chuyện đã tới nước này, đành phải để kẻ bất lực đi làm quỷ xui xẻo. Vì thế, quay sang nói với Phí Thông: "Gối âm dương chẳng ở đâu xa, ngay trong hiệu cầm đồ Đại Vinh ở Thành Nam mà thôi." Phi Thông cho rằng Thổ Lao Đạo uống nhiều nói mớ. Vì sao lại như vậy? Phía Nam Thành Thiên Tân đúng là có hiệu cầm đồ Đại Vinh, danh tiếng chẳng thua kém hiệu cầm đồ Tiểu Điểm ở Thành Bắc, từng được gọi là Nam Đại Vinh, Bắc Tiểu Điểm, nằm đối xứng hai đầu Thành Thiên Tân. Thời xưa mà cửa hiệu cầm đồ chẳng có mấy người tốt, làm ăn lương thiện sẽ không theo nghề này. Nói cho cùng, kinh doanh hiệu cầm đồ chẳng khác gì cho vay nặng lãi. Trong nghề có câu chặt nửa giá, bất kể đồ vật mang tới đáng giá thế nào, cho dù là danh họa thư pháp, cổ vật tổ truyền hay vàng ngọc châu báu từ trong cung lọt ra, chỉ cần vào hiệu cầm đồ, ít nhất sẽ bị mất một nửa giá trị thực tế. Thời điểm muốn chuộc đồ, lợi tức tăng cao đến dọa người. Ví như cầm đồ được 100 đồng bạc, tiền lãi tính theo tháng, chờ đến sau một năm gom đủ tiền tới chuộc, ước chừng phải trả hiệu cầm đồ 150 đồng. Cho nên mới nói mở hiệu cầm đồ giống như ngồi trên vàng, nằm trên bạc, không tiền không thế lực, đừng hòng lấy gì ra khỏi tiệm. Hiệu cầm đồ ở Thành Thiên Tân đều có bố cục tương tự, bên ngoài có hàng rào, qua cổng là bình phong chắn trước mặt, gọi là bình phong, thực ra là một bức tường. Phía sau quầy có một người ngồi trên cao, giao dịch thông qua cửa sổ nhỏ, không nhìn rõ mặt người bên trong. Đây cũng là vì khiến người ngoài hoang mang, không dám mở miệng co ke mặc cả. Hiệu cầm đồ muốn phát đạt, phải cung phụng tài thần, hỏa thần, hào thần. Tài thần, hỏa thần không bàn tới, cái gọi là hào thần kỳ thực chính là háo thần, hay còn gọi là chuột thần. Vào mùng 2, 16 hàng tháng, thắp hương tiến cống đám con cháu của nó, để chúng đừng vào kho gặm nhấm đồ đạc. Hiệu cầm đồ Tiểu Điểm chính là miếu Vi Đà năm xưa. Sau khi gặp hỏa hoạn, hết thảy đều bị đốt thành tro bụi, mảnh ngói cũng không chừa. Trường quầy hiệu cầm đồ Đại Vinh cũng có tiếng tàn nhẫn xảo quyệt, chuyên môn ép giá, vay nợ lãi cao, nhảy lục cháy nhà đi hôi của. Đám tiểu nhị chó cậy thế chủ, chẳng coi ai ra gì, ăn nói sức sược, dọa nạt mắng chửi. Nếu không phải gặp khó khăn, lâm vào đường cùng, chẳng ai muốn mang đồ đi cầm. Vừa chịu thiệt thòi lớn, lại ôm một bụng bực tức. Có điều đang lúc cần dùng tiền, đành phải cắn nát răng nuốt xuống bụng. Người dân sau lưng không ai không căm hận mắng chửi, chính vì làm quá nhiều chuyện xấu cho nên mới bị trời phạt. Mấy năm trước đột nhiên xuất hiện đám thổ phỉ, ban đêm xông vào nhà, chẳng thèm hỏi xanh đỏ trắng đen, làm thịt toàn bộ trưởng quầy, tiểu nhị, đến tiên sinh viết phiếu thu cũng không chừa. Sau đó cướp sạch kho trường sinh, trước khi rời đi còn phóng hỏa thiêu rụi hết thảy từ trong ra ngoài. Kể từ đó, Thành Thiên Tân đã không còn hiệu cầm đồ mang tên Đại Vinh. Giờ Thôi Lao Đạo nhắc tới, Phi Thông có thể không cảm thấy kỳ quái sao? Thôi Lao Đạo lại nói: "Ngài có điều không biết, Thành Thiên Tân bốn phương tám hướng ngựa xe như nước, tuy nhiên đó chỉ là bề ngoài, không phải bên trong. Ban đêm còn có một tòa thành Thiên Tân khác, hiệu cầm đồ Đại Vinh chính là ở đây. Gối âm dương của Tiếu Trường An đang để trong hiệu cầm đồ này. Nếu là người khác chắc chắn không có cách nào, thế nhưng Phí đại đội trưởng là Nhân Trung Lữ Bố, Mã Trung Xích Thố, gần đây thăng quan tiến chức, vận vượng khí thịnh, trên tay còn có giấy phép đi âm, bởi vậy mới nói ngoài ngài ra chẳng ai làm được. Sau khi ngài về, thắp một chiếc đèn lồng để trên đầu giường, cởi giày đặt dưới đất, một chiếc úp một chiếc ngựa, bảo Phí nhị nãi nãi coi chừng, tuyệt đối không được động vào. Bao giờ thấy lửa trong đèn biến thành màu trắng, lập tức cầm đèn ra cửa, đi tới vị trí hiệu cầm đồ Đại Vinh năm đó, cầu ra ba hồn bảy phách của Phi Thiên Ngô Công từ trong gối âm dương. Với năng lực của Phí đại đội trưởng, chuyện này nhất định dễ như trở bàn tay. Chú thích: Nhân Trung Lữ Bố, Mã Trung Xích Thố. Câu nói của người xưa ý muốn ca ngợi hai cực phẩm nhân gian. Người phải như Lữ Bố, ngựa phải như xích thố. Phi Thông không khỏi ngạc nhiên. Thôi đạo gia, tôi thường xuyên cầm đèn tuần tra ban đêm khu phía nam, sao chưa từng thấy qua hiệu cầm đồ Đại Vinh? Tôi thấy ngài ăn nói lung tung quá rồi đấy. Cái gì mà ban đêm còn có một thành Thiên Tân khác chứ? Mặc cho Phi Thông hỏi thế nào, Thủ lao đảo cũng không chịu nói thêm nửa lời, vươn tay vuốt râu nói: Thiên cơ không thể tiết lộ, nếu ta nói thật chắc chắn ngài sẽ không dám đi. Hết hồi thứ nhất. Mời các bạn nghe tiếp hồi thứ hai. Thôi lao đảo nói đại khái qua loa mấy câu, nhưng bên trong chưa đầy hàm ý, chính là: ta đã chỉ đường, dám đi hay không là chuyện của ngươi, đừng trách ta không hỗ trợ. Tổng ngư nói: người có da mặt, cây có vỏ, là đã đến nước này, Phi Thông không muốn đi cũng phải đi. Đành cắn răng bấm bụng gật đầu đồng ý. Ăn uống xong xuôi, cùng Thôi lao đảo chắp tay bái biệt, một mình ủ rũ đi bộ về nhà. Lúc ngang qua tiệm bánh bao Ân Khánh Đức, nhân tiện mua 10 cái bánh bao thịt nóng hổi mới ra lò, dùng lá sen bọc lại cầm trong tay. Hắn đã tính kỹ, nửa đêm ra ngoài phá án, chẳng may giữa đường đói bụng thì phải làm sao, không bằng chuẩn bị mấy cái bánh bao, no bụng dễ làm việc. Vạn nhân có mệnh hệ gì cũng không đến mức làm ma đói. Phi Thông về nhà ăn qua loa bữa chiều, sau đó đặt hai chiếc giày một sấp một ngửa, mặc nguyên quần áo, nằm ngay ngắn trên giường, chờ đến khi ngọn lửa biến thành màu trắng. Trước lúc đi không quên dặn dò Phi Nhị nãi nãi nhất định phải coi chừng. Theo lời Thôi lao đảo, hai chiếc giày của người đi âm phải để một úp một ngửa, tương đương với một chân ở âm gian, một chân ở trần thế. Nếu giữa chừng gặp trở ngại, đặt hai chiếc giày đều ngửa liền có thể hoàn dương. Và nhất có con mèo con chuột nào chạy loạn, động vào chiếc giày lật úp, hậu quả thực khó lường. Đến lúc đó dương không nhận, âm không thu, chẳng phải sẽ biến thành cô hồn dã quỷ sao? Phi Nhị nãi nãi ngày thường ngang tàn, gặp phải mấy chuyện này lại mê tín hơn ai hết, tự tay pha một ấm trà đặc uống cho tỉnh táo, kê cái ghế nhỏ cạnh đầu giường canh cho Phi Thông, mặt cũng không dám chớp. Mới đầu hai vợ chồng còn trò chuyện vài câu, nói tới nói lui đến không còn gì để nói. Chẳng mấy chốc đã qua nửa đêm, Phi Nhị nãi nãi bỗng thấy toàn thân sởn gai ốc, giống như đang túc trực bên linh cữu. Phi Thông nằm trên giường, miệng không nói lời nào, trong đầu suy tính cân nhắc, bất giác ớn lạnh, không khỏi dùng mình một cái, quay đầu nhìn ánh đèn, phát hiện ngọn lửa đã biến thành màu trắng từ lúc nào. Hắn không dám chậm trễ, lấy hết can đảm cầm đèn lồng, hé cửa nhìn ra ngoài. Vẫn cái sân đó, vẫn ngôi nhà đó, chẳng khác gì so với ngày thường. Phi Thông cẩn thận rón rén bước ra ngoài, xung quanh yên tĩnh dị thường, không khí nặng nề u ám khiến người nổi da gà. Đường phố vắng tanh không một bóng người, chẳng có ánh đèn dầu hắt ra từ các ngôi nhà, cũng không nghe tiếng gà kêu chó sủa. Phi Nhị ra dựa theo trí nhớ, một đường đi thẳng tới hiệu cầm đồ Đại Vinh ở thành Nam. Nói ra cũng thật kỳ quái, nơi này vẫn nguyên vẹn như chưa từng bị cháy. Phi Thông dùng tay ra sức dụi mắt, chỉ thấy trước tiệm sau kho, phía trên cổng rào là biển hiệu ba mặt được chạm trổ tinh tế đẹp mắt. Hai bên treo hai cờ hiệu, trên viết hiệu cầm đồ Đại Vinh, chỉ có một điểm bất đồng, chính là chữ đương năm xưa vốn màu đỏ, nay lại là màu đen. Địa điểm đã tìm được, có điều trông không giống như mở cửa đón khách, chỉ thấy cổng lớn đóng chặt, mặt bên mở một ô cửa nhỏ. Phi Thông đang suy nghĩ làm thế nào vào trong, bỗng sau lưng thổi tới một trận âm phong. Hắn vội quay đầu nhìn, chỉ thấy trước cửa hiệu cầm đồ có một thiếu phụ trẻ, thân mặc áo lụa, hai chân không xỏ giày, trước ngực ôm một cái bao, sắc mặt trắng bệch, đầu tóc rũ rượi, trên cổ còn tròng một sợi dây thừng, thất khiếu chảy máu. Trong bộ dáng này xem ra đã bị treo cổ. Phi Thông sợ đến mức buồn rộn tay chân, đến thở không dám lên tiếng. Thiếu phụ kia lướt qua mặt Phi Thông, dường như không phát hiện ra sự tồn tại của hắn, lững thững đi tới trước ô cửa sổ, lấy từ trong bọc ra một đôi giày màu xanh tím than, bên trên thêu hai con cóc bằng chỉ vàng, thủ công tinh tế, nhà bình thường mua không nổi. Đôi giày thêu như vậy dân gian gọi là cáp mô hài hay giày con cóc, dùng để đi cho người chết. Theo truyền thuyết, con cóc có thể hút hết nước bẩn trên thân xác, khiến cho họ sạch sẽ tinh tươm khi tới trước Sâm La Điện bái kiến Diêm Vương. Người sống tuyệt niên không đi loại giày này. Thiếu phụ đút đôi giày qua ô cửa sổ. Một lát sau, bên trong chìa ra tiền âm phủ cùng biên lai cầm đồ. Thiếu phụ tiếp nhận, ngước lên trời bái một cái, chớp mắt đã biến mất không chút tăm hơi. Phi Thông ngây người kinh ngạc, không hiểu cô ta đi như thế nào, chỉ biết há hốc mồm nhìn theo. Thời xưa, hiệu cầm đồ có quy tắc, ba không nhận. Một là trang phục tế lễ, hai là phèn la rủ lọng, ba là trang sức mạ vàng. Trong đó, không nhận trang phục tế lễ chính là đề phòng thu phải áo liệm. Bởi thứ này đã mặc cho người chết, làm gì còn ai mang tiền chuộc về. Phi Thông lẩm bẩm, hiệu cầm đồ đại vinh này có lợi hại hơn xưa, thứ gì cũng dám thu, khách hàng căn bản không được phép vào, trường quầy đến mặt cũng chẳng thèm nhìn, càng không đọc tên đồ vật, định giá tiền, đưa bao nhiêu là bấy nhiêu, cấm cò kè mặc cả. Mặc dù trong lòng sợ hãi, Phi Địa Gia vẫn căng đầu làm cho xong. Bằng không việc gì phải liều mạng tới đây một chuyến chứ. Lập tức lấy lại bình tĩnh, nhẹ nhàng tiến đến gần cửa sổ, ghé mắt nhòm vào bên trong, chỉ thấy tối om một mảng, không nhìn được gì hết. Biết nơi này không thể ở lâu, nào dám trì hoãn, bao gạn mở miệng. Xin hỏi có ai không? Khàn cổ gào nửa ngày, vẫn không có hồi đáp. Thầm nghĩ, vừa rồi thiếu phụ kia chỉ đút giày vào cửa sổ, không hé răng nửa chữ, nhận tiền rồi đi ngay. Xem ra chính là quy tắc ở đây. Có điều, trên người hắn chẳng có vật gì đáng cầm, cũng không thể dùng đèn lồng thay thế, bằng không chốc nữa, về bằng cách nào đây? Bỗng nhiên đưa tới 10 cái bánh bao ân khánh đức để trong người, vội vàng lấy ra, mở lớp la sen bọc bên ngoài, cua cua trước ô cửa sổ. Hóa ra hiệu cầm đồ có một đám quỷ ham ăn. Chợt nghe rầm một tiếng, cửa lớn bật mở. Phi Thông lê hết can đảm, liếc mắt nhìn vào bên trong, chỉ thấy ánh đèn u ám, âm khí dày đặc. Có mấy vị đứng thẳng tắp một hàng, nhìn trang phục có trưởng quầy, tiên sinh ghi phiếu, còn cả mấy tên tiểu nhị, trong tay cầm bút lông, bản tính. Ai nấy sắc mặt tái nhợt, trên cổ còn nguyên vết đao chém dì máu. Phi Địa Gia dùng sức nuốt nước bọt, run rẩy chia gói bánh ra phía trước. Các vị xin cứ tự nhiên. Mấy vị này đúng là không chút khách khí, nói ăn là ăn liền. Tiểu nhị vừa nhận bánh bao, trưởng quầy đã tiến lên cầm một cái nhét vào miệng, ăn đến mồm mép bóng nhảy. Cứ thế người một cái ta một cái, chợp mặt mấy con quỷ đã ăn hết sạch bánh bao, chẳng nói chẳng rằng vươn tay đẩy Phi Thông ra ngoài. Phi Địa Gia thầm mắng, còn mẹ chúng mày đúng là đồ vô phúc mà, ăn bánh của ông còn không biết điều, niệm xong kinh thì đánh hòa thượng, buông bát đũa liền chửi đầu bếp đuổi ông đây ra ngoài. Muốn ăn không 10 cái bánh bao này hả? Hắn vội vàng lôi giấy phép đi âm, cầm trong tay đưa qua đưa lại. Ê các vị, vẫn có câu ăn của người thì phải làm việc cho người, đúng không? Ta được phái tới đây tra án, làm phiền các vị đưa ta tới nhà kho tìm một cây gối âm dương. Trường quầy thấy là người đi âm cũng không dám trêu chọc, vội vàng lùi sang một bên, phất tay gọi một tên tiểu nhị tới, bảo đi trước dẫn đường, đưa Phi Thông tới kho phía sau. Đồ vật cầm cố đều được để trong đó. Cái này gọi là trường sinh khố, bách nạp thương. Y nói không có thứ nào không thu, để bên trong xe không bị hư hao. Bất quá hiện giờ kho của hiệu cầm đồ Đại Vinh đã không thể gọi là trường sinh khố nữa, mà là quỷ khố. Tiểu nhị cầm chìa khóa mở kho. Phi Thông giơ cao đèn lồng, cẩn thận xem xét bên trong. Chỉ thấy nơi này để rất nhiều kệ gỗ, bên trên bày kín đồ vật. Nào là áo liệm, mũ thỏ, giày thêu cóc, nào là gậy khóc tang, cờ dẫn hồn, hình nhân dây bồi, vàng mã, vân vân. Đồ loài màu sắc sặc sỡ, có điều chẳng cái nào dành cho người sống. Mặc dù những vật này không biết cắn người, nhưng toàn thân Phi Thông vẫn nổi đầy da gà, giống như đêm hôm khuya khoắt nằm trong quan tài giữa nghĩa trang. Nói không sợ chỉ là tự gạt chính mình. Đành căng ra đi về phía trước, hắn nhẹ nhàng rón rén cẩn thận tiến vào nhà kho, dạo quanh một vòng, rốt cuộc tình mắt phát hiện trong góc có cái hộp gỗ bề ngoài cũ kỹ, không giống vật trên âm gian. Phi Thông lòng thầm nghi hoặc, đi tới mở nắp ra xem, lập tức nhìn không được mà hít một ngụm khí lạnh. Trong hộp chính là một chiếc gối sứ cổ, nền trắng hoa xanh, bề mặt nứt nẻ. Thủ lao đạo nói không sai, trước khi Phi Thiên Ngô Công Tiếu Trường An gây án, quả nhiên đã mang gối âm dương đến hiệu cầm đồ Đại Vinh. Tên đạo tặc này đúng là khôn ngoan xảo quyệt. Nếu không phải Thôi đạo gia tiết lộ thiên cơ, có lật tông thành Thiên Tân về cũng không tìm thấy nơi này. Xem ra hôm nay sẽ không phải về tay trắng. Hết hồi thứ hai. Mời các bạn nghe tiếp hồi thứ ba. Phi Thông định bụng trực tiếp lấy gối âm dương mang về miếu Thành Hoàng giao cho Trương Mù, lại bị tiểu nhị ngăn cản. Bởi theo quy tắc của hiệu cầm đồ, không có phiếu thù không chuộc được vật đã cầm cố. Làm nghề này chỉ nhận biên lai không nhận người. Bất luận kẻ tới là Trương Tam, Lý Tứ hay nhị mặt dỗ, Phi Nị Gia cũng không dám ngang nhiên tranh đoạt. Bản thân mình có bao nhiêu cân lượng hắn còn không hiểu rõ sao? Ngộ nhờ một câu không hợp, đôi bên trở mặt, hiệu cầm đồ Đại Vinh từ trên xuống dưới tên nào cũng là quỷ, ai dám chọc bọn chúng? Nghĩ tới nghĩ lùi, bỗng dưng nảy ra ý hay. Thứ ta muốn chính là ba hồn bảy phách của Tiếu Trường An. Không phải cây gối này, chỉ bằng theo hướng dẫn của Trương Mù, dùng giấy phép đi âm ở miếu Thành Hoàng, cầu ba hồn bảy phách ra ngoài, giao cho lão tà kết thúc bản án, chẳng phải xong rồi sao? Nghĩ đến đây, Phi Thông chia tấm giấy phép đi âm ra trước mặt tiểu nhị. Nghe cho kỹ, ta không lấy thứ này, đừng phải kiểm tra một lượt. Tiểu nhị trợn to mắt nhìn, rốt cuộc gật đầu, lùi qua một bên. Phi Thông tay xách đèn lồng, ghé sát vào gối âm dương, cẩn thận quan sát. Nói ra cũng thật kỳ quái, dưới ánh đèn, hình vẽ trên gối ngày càng trở nên chân thật, càng lúc càng có độ sâu, dường như thấy được núi non trùng trùng điệp điệp, cây cối ôm tùm, bất chỉ bất giác tiến vào một bức tranh thủy mặc. Phi Thông đưa mắt nhìn xung quanh, cỏ xanh mơn mởn, hạc bay hiêu chảy, xuôi nước trong vắt, hoa lá rực rỡ, quả thực là một chốn thần tiên, thế ngoại đào viên. Nghĩ đến mình làm tuần cảnh ở Hố Tứ Phương, Xúc Thủy Trì, cả ngày dầm mưa dãi nắng, chạy ngược chạy xuôi, bất kể ngày đêm, căng thẳng mệt mỏi, giờ lên làm đại đội trưởng đội truy nã, vẫn phải lựa sắc mặt người khác mà làm việc, chịu sự mắng chửi của quan trên. Còn tên khốn kiếp Phi Thiên Cô Công trốn ở đây nhẩn nhơ sung sướng, trong lòng không khỏi bốc hỏa, nổi trận lôi đình, hùng hổ xông về phía trước. Chẳng bao lâu sau đã lên tới đỉnh núi, trước mắt là một tòa nhà bằng đá. Phi Thông có giấy phép đi âm trong tay, la gan cũng lớn hơn vài phần, một đường tiến thẳng vào bên trong. Hai bên là con chim hạc bằng kim loại, miệng ngậm bát đèn, khiến trong thạch thất sáng trưng như ban ngày. Bàn đá, ghế đá, giường đá đều có đủ. Ở giữa còn có một bệ đá, trên mặt đặt một pho tượng mặc giáp vàng, đầu đội mũ trụ tướng quân. Hai bên thái dương có dải lụa đỏ thẫm, trước trán khảm bảo châu, trên mũ chạm trổ hoa văn phượng hoàng tinh tế. Thân khoác kim giáp vầy rồng, trước ngực có nút thắt hồ điệp, eo đeo đai ngọc nạm vàng khảm minh châu, hình rắn uốn mình, rồng dương vuốt, chân đi ủng chiến đầu hồ, sau lưng cắm bốn cây cờ, một rồng, hai phượng, ba hổ, bốn báo, tay cầm bảo điêu cung, mũi tên sắc nhọn như nanh sói. Lại nhìn khuôn mặt, chỉ thấy tướng mạo oai phong, mắt như sao sáng, miệng rộng cằm vuông, trên trán mọc thêm một con mắt, nửa khép nửa mở. Phi Thông quan sát nửa ngày, Thành Thiên Tân có vô số am, quan, chùa, miếu, cung phụng đủ loại thần tiên lớn nhỏ, nhiều không đếm xuể. Hắn từng thấy qua không ít, nhưng lại không thể nhận ra vị này, chẳng biết là thần thánh phương nào. Phi Nị Già ngắm tới ngắm lui, hai mắt thiêu điều, rớt vào trong bích họa. Chỉ thấy mây trôi nước chảy, hoa cỏ khoe sắc, mênh mông bất tận, cây cối xum xuê, quả ngọt chiếu cành, chợt cảm thấy miệng lưỡi khô rát, nên bích họa mà nuốt nước miếng. Nói ra cũng thật kỳ quái, chợp mặt trên bàn đá, bỗng nhiều thêm ba cây đĩa, đựng đầy đào, lê, táo, quả nào quả nấy căng mọng, dường như mới vừa được hái xuống từ trên cây. Lục Trực Phi Thông từng nghe Trương Mù kể, gối âm dương còn được gọi là gối tiêu dao, muốn cái gì có cái nấy, nghĩ đến việc gì tới việc ấy. Vậy thì cần gì phải khách khí, săn tay vén áo bắt đầu ăn, cắn trong miệng, ngọt thơm mát lạnh, chẳng cần nhai nuốt, cứ thế tự động theo cổ họng trôi tuột xuống bụng. Hắn sống hơn 30 năm cuộc đời, chưa từng ăn thứ nào ngon như vậy. Đang lúc ngông nghiến, chợt nghe bên ngoài có tiếng ngâm nga. Khi ta tới trời không nhật nguyệt, khi ta đi sông núi điệp trùng, từ thuở hồng hoang sinh vạn vật, chỉ điểm hồng quân đạo đức tu. Chú thích: hồng quân ở đây là hồng quân lão tổ, thánh tổ tối cao của các vị thần tiên trong đạo giáo Trung Hoa, thầy của Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thái Thượng Lão Quân, Linh Bảo Thiên Tôn. Hết chú thích. Thanh âm du dương trầm bổng như rót vào tai, có điều giọng điệu khi sư diệt tổ, người trong đạo môn ai dám nói mấy lời như vậy. Phi Thông không hiểu ý tứ, còn tưởng chủ nhà đã về, vội buông trái cây trong tay, quệt ngang miệng một cái, xoay người nhìn lại. Thì ra là một lao đạo đang đi vào, mũi nở tai to, mi dài râu rậm, đầu đội mũ đuôi cá, thân mặc đạo bào rực lửa, chân sỏ dày gai, khuôn mặt đỏ au phủ một tầng hắc khí, trước giờ chưa từng gặp qua. Không chờ Phi Thông mở miệng, lao đạo mặt đỏ đi tới bên cạnh, cất tiếng hỏi: các hạ đến là vì chóc nã phi tặc. Phi Thông nhìn lao đạo mặt đỏ, bộ dáng không chỉ tiên phong đạo cốt mà còn có thể biết trước sự việc, vội ôm quyền hành lễ: mong đạo trưởng chỉ điểm để phi mỗ nhanh chóng bắt phi tặc về quy án, không làm ô uế động phủ của ngài. Lao đạo mặt đỏ nói: thật sự đáng hổ thẹn, nhắc tới chuyện này vẫn là lao đạo ta vô tình gieo mầm họa. Nếu biết tên đó sẽ làm sằng làm bậy, ta đã không truyền thụ một thân bản lĩnh cho hắn. Phi Thông thầm giật mình, nghe đồn Phi Thiên Ngô Công được tiên nhân truyền thụ trong gối âm dương, thì ra là thật. Vạn nhất lao đạo này bao che đệ tử, e sẽ khó đối phó. Lao đạo mặt đỏ bảo Phi Thông cứ yên tâm, lao ta không những không thiên vị Tiếu Trường An mà còn muốn giúp quan sai một tay. Dứt lời liền dẫn đường ra khỏi thạch thất, chỉ về một ngọn núi treo leo hiểm trở đằng xa. Trên đỉnh núi có động không đáy, chính là nơi phi tặc đang ẩn trốn. Phi Nị Già hướng mắt nhìn qua đó, chỉ thấy núi cao chọc trời, nhấp nhô chập trùng, cách xa vạn dặm. Đôi chân ngắn ngủn nhiều mỡ này của hắn, đến lửa cũng không đuổi kịp, muốn đi thực chẳng khác gì lên trời. Lao đạo mặt đỏ nói: người vừa mới ăn giao lê, bàn đào, hỏa táo, từ nay trong gối âm dương sẽ không đói bụng, không mệt mỏi, treo đeo lội suối như dẫm trên đất bằng. Chú thích: bàn đào, hoàng hạnh, giao lê, hỏa táo, bốn loại quả tiên trong truyền thuyết có tác dụng tăng cường thể lực, kéo dài tuổi thọ. Phi Thông chạy thử vài bước, đúng như lao đạo kia nói, nhanh như vượn, mạnh như hổ, sức lực dồi dào, chợp mặt đã lên đến đỉnh. Nơi ngọn núi tách mở, quả nhiên có một cửa động. Đang định tiến vào chóc nã Phi Thiên Ngô Công, chợt thấy trong động tràn ngập mây đen sương mù, sâu không thấy đáy, chẳng nhìn được trong đó có gì. Một trận âm phong ập tới, khiến người sởn gai ốc, đèn lồng trên tay cũng chao đảo lung lay. Ngọn lửa chập chờn lúc sáng lúc tối, biến thành nhỏ như hạt đậu. Trước mặt tối om, bốn bề thanh âm tựa như ma gào quỷ khóc, thảm thiết thê lương. Phi Thông sợ đến mức toát mồ hôi lạnh. Chút dung khí vừa rồi cũng tiêu tán hết sạch. Hai chân không thể nhúc nhích. Cho hắn mượn 72 lá gan, cô không dám tiến thêm. Chỉ muốn lập tức quay đầu lùi bước. Chợt cảm thấy hoa mắt chóng mặt, đầu óc quay cuồng. Giật mình phát hiện bản thân vẫn còn nguyên tại chỗ. Gối âm dương vẫn được đặt ngay ngắn trong hộp. Lúc này, Phi Thông mới thở phào nhẹ nhõm, lòng thầm kinh ngạc cảm thán. Trên thế gian, quả thực có kỳ chân dị bảo. Đang miên man suy nghĩ, bỗng cảm thấy sau gáy lạnh buốt, vội quay đầu lại. Chỉ thấy từ trưởng quầy, tiên sinh ghi phiếu đến tiểu nhị của hiệu cầm đồ. Đứng thành một hàng đằng sau, sắc mặt trắng bệch, vết đao cắt trên cổ vẫn chảy máu đầm đìa. Phi nhị gia định mở mồm khách khí vài câu. Tiểu nhị xem ra đã hết kiên nhẫn, dùng tay đẩy hắn ra khỏi cửa. Phi Thông tâm thần hoảng hốt, lảo đảo quay trở về. Không chú ý, vấp một cái té nhào. Giật mình mở mắt, phát hiện mình đang nằm ở nhà. Thời gian cũng vừa qua giờ tí. Phi Thông thấp thỏm cả đêm, thực không biết làm sao cho phải. Cô nhắm hai mắt, nhưng không tài nào ngủ được. Lăn qua lộn lại, đến khi mặt trời lên cao, bụng sôi ủng ục, lục trong người còn mấy cái bánh bao thịt. Xem ra mọi chuyện xảy ra đêm qua chỉ là một giấc mộng. Hắn vốn là kẻ tham tiền, có lợi lòng trước mắt, sao lại dễ dàng bỏ qua. Suy tính một hồi, thấy trước tiên phải lấp đầy dạ dày, sau đó đi tìm Thôi Lao Đảo thương lượng đối sách. Vì thế cầm bánh bao cắn một miếng, nào ngờ chẳng khác gì nhai rơm nhai cỏ, một chút mùi vị cũng không có. Chờ đến khi mặt trời lên cao, Phi Thông đứng dậy ra khỏi cửa đi tìm Thôi Lao Đảo. Đương nhiên là ba hoa thổi phồng một phen, kể rằng trong gối âm dương tìm được một căn hầm, bên trong ào ào âm phong, tô đen một mảng, xoài bàn tay không thấy năm ngón, cầm đèn lồng cũng chẳng ích gì, hai mắt như mù, làm sao tìm được Phi Thiên Ngô Công. Cho dù có bản lĩnh hàng long phục hổ cũng không thể thi triển. Riêng chuyện gặp Lao Đạo mặt đỏ, hắn tuyệt nhiên không hé răng nửa lời, muốn nhờ người trong gối mộng chỉ điểm. Xem ra vẫn nên giữ mồm giữ miệng. Thôi Lao Đạo không muốn vạch trần, đành ậm ừ cho qua chuyện. Ông ta chưa từng thấy qua gối âm dương, càng không biết tình huống nơi đó. Tuy nhiên trong bụng đã có chủ ý. Nghe Phi Thông nói xong, đảo mắt liền nảy ra một cách, vươn tay vuốt râu nói: trong gối âm dương là động không đáy, đè lồng trong tay ngài dù sao cũng là vật trên dương gian, không chiếu sáng chẳng có gì lạ. Trên đời có ba ngọn đèn thiên cổ bất diệt, một là Phật Tiền Đăng, một là Chiếu Yêu Đăng, một cái nữa là U Minh Đăng. Muốn vào động không đáy chóc nã Phi Thiên Ngô Công Tiếu Trường An, không thể không dùng ngọn đèn này. Phi Thông vừa nghe ba chữ U Minh Đăng, không khỏi vai đái trong quần. Nghe tên đã biết đây không phải đèn cho người sống dùng. Có điều trước mắt Thôi Lao Đạo, hắn không thể để lộ bộ dáng này, đành nói: đã vậy, làm phiền Thôi Đạo ra đi một chuyến mượn đèn về đây. Tôi cầu được ba hồn bảy phách Phi Thiên Ngô Công, coi như kết thúc gánh nặng trong lòng. Thôi Lao Đạo liên tục lắc đầu: bần đạo không dám tới Sâm La Điện mượn đèn, trên tay không có giấy phép đi âm, thế chẳng phải tự đâm đầu vào chỗ chết sao? Dứt lời bảo Phi Thông đưa tay qua đây, nói cho hắn biết nên làm thế này, thế này, thế này. Thành bại xem ra đều nằm hết ở đây. Phi Thông nghe xong vừa kinh vừa hãi, nhờ Thôi Lao Đạo bày cách, xui xẻo nối tiếp xui xẻo, sự tình càng ngày càng kỳ quái, lần sau hung hiểm hơn lần trước. Sao mệnh ta lại khổ như vậy chứ? Sớm biết thế này, hà tất phải ham chức quan tuần. Trước kia tuy chẳng ra gì, đều vẫn đủ ba bữa cơm no. Tôi về nhà còn ung dung nhắm rượu, không đến nỗi cả ngày sống trong thấp thỏm lo âu. Đầu buộc lưng quần, ai muốn đều có thể xách đi. Chỉ là việc đã đến nước này, không nghe Thôi Lao Đạo cũng chẳng nghĩ được cách nào khác. Đành cắn răng đi ăn trộm U Minh Hỏa, rồi lại xuống thăm động không đáy. Hết chương thứ ba. Mặt trời xuống núi, chim bay về tổ, khách qua đường tìm chỗ dừng chân. Kể đến đây đã xong một đoạn. Chuyện ngày mai xin để tính sau. Vậy việc Phí Thông đi ăn trộm U Minh Hòa rồi lại xuống động không đáy như thế nào đây? Chúng ta sẽ cùng đón nghe vào kỳ sau nha. Đừng quên đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Còn nếu các bạn muốn đọc trước truyện chữ thì có thể ghé qua blogspot của Jessica Lee. Link blogspot Thành có để ở dưới phần miêu tả của video nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.